Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, lót đường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trước kia là đầu tư mấy ngàn, hơn 10.000 Mỹ Kim tán hộ nhiều, bây giờ chính là ở tiểu những người đầu tư số người mở rộng trên căn bản. Lại thành công hấp dẫn đến một ít xí nghiệp cấp tài chính cơ cấu cùng với bọn phú hào. Đây là tập đoàn đầu tư nước ngọt thực lực tăng cường chứng minh. Ăn chắc bọn họ nguyện ý mua vào. Diệp Đông Thanh ở ưu đãi phương diện cắn chết không ngăn được. Từ tình thế trước mặt tới xem, còn thiếu tiền không sai, nhưng đã không giống lúc trước như vậy cấp bách. Chỉ cần phát triển không xảy ra vấn đề, tương lai Forbes phú hào bảng vị trí đầu bảng định trước thuộc về hắn. Rất có thể ở 25 tuổi trước liền xong thành tài sản lên đỉnh hành động vĩ đại. Bất quá tiền vật này càng nhiều càng tốt. Chống đỡ chết chẳng qua là 10% giá phải trả mà thôi. Tùy tiện đầu kia cũng có thể kiếm về. Ung dung quyết định hợp tác hiệp nghị. Tiểu Edward biểu hiện được thật cao hứng. Đầu tư một cái 100 triệu. Bất kể coi là thuế, rút ra cái gì, một năm thời gian là có thể có hơn mấy triệu đô la vào tài khoản. So với trước đó mua phiếu công trái thành tựu ổn thỏa đầu tư hạng mục tính toán nhiều. Càng người có tiền lại càng yêu tính toán kỹ lưỡng, theo tiền bản thân quan hệ không lớn, chỉ bất quá không muốn thua thiệt, nếu không nghĩ đến vất vả đầu tư một năm, cuối cùng lại không chạy thắng thông bành. Nhiều bực bội, tên này còn đầu những lĩnh vực khác, ví dụ như gần đây đang thử nghiệm đặt chân Internet sản nghiệp cổ. Đến nơi này cái thời gian tiết điểm, người sáng suốt đã nhìn ra ưu chất Internet xí nghiệp có đầu tư tiền cảnh. Sản nghiệp quy mô đang khuếch đại, toàn cầu dân trên mạng số lượng vậy đang nhanh chóng tăng nhiều. Không đạo lý có thể so với thập niên 90 mạt thời hậu gay gâu. Huống chi giáp cốt văn, Microsoft, Google, Amazon cùng công ty, xác xác thật thật đã đăng lời. Và trước kia, bán khái niệm, không cùng, có lời chống đỡ, Facebook kiêu ngạo chỗ chính là ở chỗ. Nó mới ra đời không bao lâu, cũng đã lấy được 30 triệu tên ghi danh người sử dụng. Dựa vào bán quảng cáo thực hiện thu chi thăng bằng. Thậm chí quý thứ hai độ trong tài khoản còn nhỏ kiếm chút. Tiểu Edward còn băn khoăn nhà này ở mình mí mắt phía dưới lớn lên công ty đây. Người được, Lâm Kỳ tiên sinh nói xong sau đó liền rời đi. Tiểu Edward thì đặc biệt lưu lại, hỏi Diệp Đông Thanh nói. Hỏa kế, ta biết chúng ta trước có chút nhỏ hiểu lầm, bây giờ đã không quan hệ đúng không? Bên ngoài bó lớn tiền chờ chúng ta đi được lợi. Đừng bởi vì một chút xíu không đáng kể mâu thuẫn nhỏ. Ngay tại chúng ta lẫn nhau bây giờ sinh ra chướng ngại. Ok, nếu như Facebook lúc nào cần tiền, nhớ cho ta gọi điện thoại. Tiếp theo ta sẽ đi ta bên cạnh mẫu thân làm phụ tá thực tập một đoạn thời gian. Đầu tư mấy trăm triệu, mấy tỷ USD hoàn toàn không thành vấn đề. Có những thứ khác hạng mục cũng có thể mang theo ta. Kiếm được tiền mọi người cùng nhau phân. Ta biết người đang cùng Rockefeller gia tộc tên kia hợp tác. Thành thật mà nói, hắn thật không có ta nhiều tiền. Nghĩ đến hạng mục tìm ta, tùy yêu để đánh ta điện thoại. Diệp Đông Thanh thích hắn không biết xấu hổ. Loại này kim tiền trên hết giao thiệp quan niệm rất trực tiếp. Trả lời, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi nhưng mà ta công ty lớn nhất khách quý khách hàng một trong. Khách hàng ở trong lòng ta giống như là thượng đế. Yên tâm đi hỏa kế. Có kiếm tiền phương pháp tuyệt đối mang ngươi cùng nhau. Thành thật mà nói ta quả thật hy vọng ngươi giúp ta một cái nho nhỏ bận bịu. Còn nhớ có lần ở phái đối với ta mang đi bạn gái sao? Chính là chúng ta hợp tác tan vỡ không lâu sau lần đó. Ta muốn có lẽ ngươi có thể giúp ta theo Victoria công ty chào hỏi. Đem nàng vậy đưa vào đi tham gia huấn luyện. Tốt nhất là kết thúc thời điểm có thể bắt được cánh cái loại đó. tập đoàn Fidelity Investment cầm trước một số Victoria cổ phiếu đúng không? Yên tâm đi, không cần đi Fidelity quan hệ. Ta theo Victoria người mẫu bộ tổng giám sát hết sức quen thuộc. Một cú điện thoại là có thể để cho nàng đi vào. Như vậy xinh đẹp người đẹp, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu Edward thích thấy Diệp Đông Thanh muốn cầu cạnh mình. Cái này thuyết minh là thật không thèm để ý trước khi mâu thuẫn nhỏ. Mỗi lần nghĩ đến lần trước bởi vì mình sai lầm, tiến tới vứt bỏ mấy trăm triệu Mỹ kim lời, hắn liền sẽ bắt đầu đau lòng tại không có tin tưởng trước mặt vị này trẻ tuổi gốc Hoa năng lực. Diệp Đông Thanh không muốn đi đoán tiểu Edward tại sao theo cái ngành này người phụ trách rất quen. Chỉ là nghĩ đến cũng cảm thấy cay ánh mắt. Hắn mục đích không hề giới hạn tại để cho Laura kháo tẩu tú kiếm tiền. Victoria sân khấu chỉ là một khối gạch gõ cửa mà thôi. Đến khi xưng tên sau đó, tiếp quảng cáo mới là nhất kiếm tiền đường dây. So chủ đóng phim cái gì kiếm tiền đều nhiều hơn. Điều kiện tiên quyết là phải giữ ở danh tiếng. Cho nên ra ánh sáng độ vậy thật nặng muốn. Lần này giúp Victoria vỗ mặt bằng quảng cáo, Laura chỉ có thể bắt được mấy trăm ngàn USD. Mà nếu leo lên Victoria võ đài, Diệp Đông Thanh có nắm chắc tiếp theo đón thêm quảng cáo. Giá cả ít nhất có thể bay lên 2-30 lần. Ở hắn xem ra tốt như vậy, ưu thế không lợi dụng quá đáng tiếc. Huống chi từ nàng thái độ tới xem, hiển nhiên vậy gắng gượng động tâm. Giá trị con người làm đến nước này, muốn một đoạn thuần túy cảm tình cơ hồ đã biến thành không thể nào. Tổng không thể đóng bạn gái sau đó còn dùng chắc hoang nghi thử một chút. Kết quả là bởi vì là tiền chung một chỗ, hơn nữa bởi vì người chung một chỗ, hắn đã làm rõ ràng tạo thành ngăn cách nguyên nhân ở đâu. Cảm thấy nếu để cho Laura vậy lấy được đã thành công. Nói không chừng là có thể để cho cô gái này theo mình sống chung thời điểm tìm về điểm tự tin. Chí ít không cần vì vật chất phương diện chênh lệch lo lắng nhiều cái gì. Tiện tay làm sự việc, không tính là phiền toái. Tiểu Edward ngay trước hắn mặt gọi điện thoại, sau khi nói xong đem điện thoại di động chuyển giao cho Diệp Đông Thanh. Để cho chính hắn theo như đối phương nói lúc nào đi khảo hạch. Tập đoàn Fidelity Investment đồng sự trưởng nhi tử, tầng này thân phận hàm kim lượng không tính là thấp, đối phương lúc này nói sẽ an bài một lần gặp mặt. Thái độ rất là khách khí, mạng giao thiệp quan hệ tầm quan trọng không cần nhiều lời. Nếu như Diệp Đông Thanh tự mình tới, hơn phân nửa phải bỏ ra chút ít tiểu nhân giá phải trả. Vô số các người mẫu tễ phá đầu muốn đi Victoria bên trong chen. Ở hắn nơi này một cú điện thoại liền giải quyết, là một cái chân người đủ giàu có thời điểm. Toàn thế giới cũng biết là hắn nhường đường. Vậy đại khái chính là Diệp Đông Thanh rất lưu luyến tài phú nguyên nhân. Đã từng làm qua giá trị con người tốt tiểu phú hào. Có thể chưa từng bị thế giới cao cấp vòng tiếp nhận qua. Cho tới bây giờ mới tính là miễn cưỡng bắt được khối gạch gõ cửa. Trước kia thường thường nghe nói các nhà giàu siêu cấp sinh hoạt biết bao xuất sắc. Sự thật nhưng là so lời đồn đãi chính giữa hơn nữa xuất sắc. Người bình thường rất khó tưởng tượng, một cú điện thoại là có thể để cho một cái người lấy được kiếm lấy mấy chục triệu. Thậm chí hơn 100 triệu đô la tài phú cơ hội. Cũng khó trách nhiều người như vậy đi tiểu Edward trên mình tấn công. Cứ việc tên này trọng lượng đã tăng vọt đến 300 pound ra mặt. Sao Diệp Đông Thanh lên lầu lúc về nhà. Laura đang giúp bận bịu quét dọn hồ cá. Ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, đối với những thứ này làm việc nhà cũng rất quen thuộc. Hắn cởi xuống bên ngoài bộ sau hỏi. Người chuẩn bị số mấy hồi London? Vé máy bay còn không có mua. Đại khái là hậu thiên đi. Thế nào? Không việc gì. Giúp người lấy được rồi Victoria siêu mẫu khảo hạch cơ hội. Không cần cảm tạ ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn mình gen tốt. hậu thiên buổi sáng sẽ có người tới đây liên lạc ngươi. Đến lúc đó tốt nhất đổi một kiểu tóc, xuyên thân đẹp chút quần áo. Tấm ảnh đã vỗ qua, phỏng đoán không cần phiền toái đi nữa. Ngồi ở trên ghế salon, có đài từ Amazon trung tâm mua sắm bên trong mua được quét sân người máy đang khắp nơi chạy. Chỗ dùng cũng không lớn, hoàn toàn là đồ cái tươi. Thử một chút nhiều ít ngày có thể đưa đến trên tay mình. Đợi chừng 8 ngày, ý nghĩa rất cần phải có đề nghị Bezos tiên sinh, gia tăng đầu tư phối trí nhanh chóng hơn phân phối Internet. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tayuiencv.com/teong-sins-tu-tai-gạch-nối-dou-tsi-gạch-chéo Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.